Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Cuồng Đao Ma Sa. Ba canh, Hạo Hãn Hải vực mênh mông vô hạn, đại lượng võ giả hội tụ ở Hạo Hãn đại thành. Một đoạn thời gian chờ đợi, Bồng Lai Tiên Sơn không có tung tích gì nữa. Chư võ giả giống như có lẽ đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn. Ào ào tràn vào Thương Mang Hải vực, chủ động tìm kiếm Bồng Lai Tiên Sơn tung tích. Sau đó trên bầu trời có võ giả ngự không mà đi. Có ngự thú sư thao túng phi hành sủng thú ngang qua thương khung. Càng có trận văn sư dưới chân hiện lên phi hành trận pháp. Ngạo nghễ lên không, đương nhiên trên mặt biển cũng có tàu thuyền phiêu bạt. Nênh lãng mà lên, trưởng môn, chúng ta làm sao đi? Cổ Vân hỏi, Dương Niệm vốn định sử dụng bách biến hùng ưng. Nhưng lúc này Lưu Huỳnh lần nữa mở miệng nói, chúng ta tốt nhất đi thuyền mà ra. Tại Hạo Hãn hải vực trên không, thường xuyên sẽ có hải yêu đại năng thi triển cấm bay pháp thuật. Nếu là phi hành, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống biển, biến thành đại yêu thực vật. Tuy nhiên đi thuyền cũng sẽ tao ngộ hải yêu tập kích. Nhưng các loại cách xa bờ biển, ta sẽ sử dụng an toàn hơn phương pháp. Để cho chúng ta mau chóng đến Đoạn Hồn Đảo, Lưu Huỳnh nói. Dương Niệm nghe vậy gật đầu, liền nghe Lưu Huỳnh, sau đó dịch đại xuyên ra ngoài cùng một thuyền thương thương lượng, mua một chiếc đối lập hoa lệ cùng rộng rãi đại thuyền. Dương Niệm bọn người lên thuyền, tại Lưu Huỳnh chỉ dẫn dưới, Dương Phàm xuất phát, hướng về Đoạn Hồn Đảo phương hướng tiến lên. Tàu thuyền tiến lên tốc độ cực nhanh. Trên biển phong cảnh đẹp không sao tả xiết, mọi người đều là tại bong tàu xem biển cảnh, thổi réo biển, hoa, thật đẹp nha. Tô Lạc Lạc mở rộng vòng tay, cảm thụ nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Mã Đại Sư ba người có chút này, tại bong tàu quái khiếu, Vương Giã cái này lười hóa thì trực tiếp trốn ở trong khoang thuyền ngủ ngon. Tàu thuyền nhanh chóng mở ra mặt nước, muốn không phải nhiều người như vậy tại, Dương Niệm khẳng định đem Đại Bạch kéo đến đoạn trước nhất. Đến một màn lãng mạn Titanic kinh điển sau cầm giữ, như bay cảm giác, tàu thuyền rất nhanh cách xa bờ biển, mênh mông thành huyên náo triệt để bị ném bỏ tại sau lưng. Cái kia cao ngất kiến trúc cũng thời gian dần trôi qua co nhỏ lại thành con kiến. Hiện tại mới hoàn toàn có trên mặt biển phiêu bạt yên tĩnh cùng cô độc. Tàu thuyền thì an tĩnh như vậy đi về phía trước. Bốn phía chỉ có linh tinh tàu thuyền. Trên trời phi hành võ giả cũng dần dần không thấy bóng dáng. Lưu Huỳnh đang chuẩn bị triệu hoán đồng bọn của nàng Lão Quy, lấy thay thế tàu thuyền tiến lên. Nhưng vào lúc này, nguyên bản coi như ôn hòa mặt biển lập tức giống như là nổi giận giống như mãnh liệt lên. Nơi xa mặt biển, giống như là tàu ngầm giống như to lớn lưng hiện ra mặt nước. Một đạo sắc bén cá sống lưng giống như một thanh đại đao. Vạch phá mặt nước, không tốt, là cuồng đao ma sa. Lưu Huỳnh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Mà liền tại Lưu Huỳnh dứt lời thời khắc, một đạo bàng lớn như núi thân thể xông ra mặt nước. Một cái miệng khổng lồ mở ra, đột nhiên nước biển tuôn ra thành một cái vòng xoáy, hướng về trong miệng của nó dũng mãnh lao tới, khoảng cách nó gần nhất hai chiếc tàu thuyền, trong chốc lát bị thôn phệ vào trong miệng, tàu thuyền phía trên võ giả phần lớn bị một miệng nuốt mất. Chỉ có phản ứng nhanh nhất ba người đột nhiên phóng lên tận trời, nháy mắt trốn xa. Thế mà đó cũng là tạm thời trốn qua một kiếp, bởi vì liền tại bọn hắn phóng lên tận trời thời khắc. Cái kia cuồng đao ma sa bỗng nhiên phun ra ba viên đạn nước, hướng về ba người ngược dòng tìm hiểu mà đi. Ba người cuống quýt ứng đối, rút ra trường kiếm chém xuống một kiếm, đột nhiên đem ba viên đạn nước chém vỡ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, cuồng đao ma sa trên lưng cá mập, sống lưng hóa thành một thanh sắc bén đại đao. Bỗng nhiên theo trên lưng bắn ra, phốc phốc phốc, ba đạo tơ máu bắn tung tóe mà lên. Ba người kia đầu lâu ném đi, bị cuồng đao ma sa nhất kích giết bại. Vẫn lạc, cuồng đao ma sa thân thể cao lớn nhảy ra mặt nước. Một miệng, đem rơi xuống phía dưới ba người nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi bị giết chết ba người kia chí ít có nguyên võ bát trọng tu vi. Vậy mà, bị miểu sát, đủ để có thể thấy được cái này cuồng đao ma sa đáng sợ. Giải quyết hết ba người, cuồng đao ma sa quay đầu, hướng về Dương Niệm bọn họ nhanh chóng trườn mà đến. Đồng dạng thói quen, trước thôn phệ ra một vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên tàu thuyền bị một cỗ lực lượng kinh khủng nắm kéo hướng về kia cuồng đao ma sa mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Niệm vung tay lên. Đột nhiên một chương đường kính 10 mét cự đại lôi đình bàn tay lớn đập xuống. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy sóng biển tuôn ra. Bọt nước văng khắp nơi. Cái kia cuồng đao ma sa lại bị một chưởng vỗ bay. Giống như một tòa dồi dào đại sơn, một tiếng ầm vang nện xuống ở phía xa mặt nước, hét thảm một tiếng nộ hống. Cùng lúc đó sóng biển mãnh liệt cũng đem Dương Đọc thuyền con của bọn họ đẩy ra hơn 100 mét. Vừa rồi một chút ổn định lại, trong lòng mọi người kinh hãi, không kịp buông lỏng một hơi, cái kia cuồng đao ma sa bỗng nhiên chìm vào đáy biển. Hải dương lần nữa cuồn cuộn lên. Cái này chạy trốn, Dương Niệm cảm thấy không có ý gì. Cuồng đao ma sa tính cách tàn bạo, nó sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ con mồi. Lưu Huỳnh cao giọng nói, tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng vang thật lớn. Dương Đọc thuyền con của bọn họ bị cự lực đập vào, nháy mắt vỡ nát, giống, gầm lên giận dữ tại vùng biển nổ vang. Sau đó một chương tràn đầy sắc bén răng nanh cá mập khổng lồ miệng hướng lên cắn vào mà đến. Còn muốn đem Dương Niệm bọn họ trực tiếp nuốt mất. Tốt tại không không phái bọn người phản ứng đều cực nhanh. Thân hình nổ bắn ra, phóng lên tận trời, đóng băng, hướng Vinh Vinh băng thần quyền trượng huy động, ngàn vạn băng xương hạ xuống. Trong chốc lát đóng băng phương viên ngàn mét vùng biển. Trong nháy mắt đó có một loại bắc băng dương đã thị cảm. Nhưng cuồng đao ma sa thân thể chấn động, cái kia đóng băng liền xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn ra. Nhưng không kịp đóng băng hoàn toàn phá nát tan rã, Dương Niệm vẫy bàn tay lớn một cái, bách biến tiểu đao xuất hiện tại trong tay, bắn giết. Dương Niệm khẽ quát một tiếng, bách biến tiểu đao vô tận dọc theo đi. Phốc một tiếng, trực tiếp xuyên thủng cuồng đao ma sa thân thể, mà liền tại xuyên thủng trong nháy mắt, cái kia đâm vào cuồng đao ma sa thể nội bách biến tiểu đao. Hình thái lần nữa phát sinh biến hóa, trên thân đao đột ngột dài ra vô tận gai nhọn, nổ bắn ra mà ra, giống như một chùm từ nội bộ bộc phát ra châm mưa. Trong chốc lát đem cuồng đao mạt sát nội tạng phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Cuồng đao ma sa kêu thảm rên rỉ, thân thể chìm xuống dưới rơi. Trong khoảnh khắc thì đã mất đi sinh mệnh khí tức, máu tươi từ hắn thể nội chảy xuôi mà ra. Ở trong nước biển nở rộ mờ, tràn ngập máu tanh mùi vị. Hiện tại phiền toái, Lưu Huỳnh nhìn thấy một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hoa Dung thất sắc, mau mau rời đi nơi này. Không phải vậy không còn kịp rồi. Làm sao? Dương Niệm hỏi, ma sa nhất tộc đối huyết dịch mẫn cảm nhất. Hiện tại cuồng đao ma sa bị giết chết. Huyết dịch khuếch tán ra. Rất nhanh đại lượng ma sa liền sẽ chạy đến. Lưu Huỳnh hấp tấp nói. Dương Niệm trong lòng lộp bộp một đầu. Hắn làm sao lại quên cái này gốc giả? Điện ảnh bên trong đều là diễn như vậy à. Cái kia chỉ có đi không trung phi hành. Dương Niệm nói. Trong nháy mắt mọi người phóng lên tận trời. Tiếp tục tiến về đoạn hồn đảo. Nhưng vào lúc này. Phốc phốc phốc. Biển dưới mặt. vô tận dữ tợn phi ngư phóng lên tận trời. Bay trên trời Piranha, Lưu Huỳnh lần nữa kinh hô, mọc ra cánh, lít nhà lít nhít bay trên trời Piranha chen chúc mà đến. Cùng lúc đó, mặt biển bốn phương tám hướng, trên trăm đạo đại đao vạch phá mặt nước mà tới. Lại toàn bộ là cuồng đao ma sa. Cái này chơi lớn phát. Dương Niệm trong lòng giật mình, thao thiết theo chỗ cổ chui ra, bỗng nhiên hóa thành ngập trời cốt long, phun ra đại nhật kim diễm, trong chốc lát đem bay tới bay trên trời Piranha phần đốt thành cho bụi. Trưởng môn người cái kia nhẹ nhàng một chút, vốn là có thể ăn cá nướng, ăn hàng phan đạt không tim không phổi đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN